Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 632, Vô Kỵ Nguyện Chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không nói chuyện. Không nói chuyện ta liền cùng ngươi giống nhau, là một cái, người không vì mình, trời chu đất diệt, người, ngồi xem hải tộc diệt vong đó là... Dù sao ta tu hành bàn cổ chi đạo, không thể so thế giới chi đạo cường đại. Hừ, đột nhiên, chính là như vậy đột nhiên. Trường không vô kỵ, chuyển biến chính mình thái độ. Cho tới nay, tồn thiện niệm với tâm hắn, là trăm triệu sẽ không nói như vậy. Cho nên hắn chuyển biến, làm mọi người buồn bực một chút. Bất quá, mọi người cũng nghĩ đến minh bạch. Này có lẽ chính là mặc cả một loại phương thức mà thôi đi. Đoàn người xem minh bạch, Bát Chảo Vương há có thể xem không rõ. Ha ha ha, gia hỏa này, lại là một trận vô tận trào phúng truyền đến. Một tay một động tác, tam đại hải quốc bên kia chém giết, nhanh hơn thảm hại hơn liệt lên. Hắn cũng không tin, Trường Không Vô Kỵ sẽ không sốt ruột. Nhưng là hôm nay, Bát Chảo Vương chính là có điểm tính sai. Bên này Trường Không Vô Kỵ ngồi ngay ngắn dưới Vương Châu phía trên, sắc mặt bất động mảy may. Thật sự liền mặc kệ bên kia hải tộc chết sống, chẳng sợ Tam Đại Vương đồng thời đối hắn cầu cứu, hắn đều bất động thanh sắc, không hề đáp lại. Chọc đến Tam Đại Vương trong lòng oán niệm không thôi. Bát Chảo Vương mày cũng theo sát nhíu một chút, tương đương Trường Không Vô Kỵ cách nói. Xác thật là có như vậy một chút đạo lý. Nếu hắn thật sự đi bàn cổ, từ bỏ thế giới nói, ai có thể nề hà hắn? Này, này nhưng như thế nào cho phải cũng. Nhưng mà cũng liền ở ngay lúc này, nơi xa Càn Nguyên, lớn tiếng kêu la lại đây. Hắn không quan tâm hải tộc có thể, nhưng là tóm lại muốn quan tâm giới Vương Châu thế giới đi. Không cho chúng ta muốn đồ vật, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Ta cũng không tin phàm giới tan vỡ, hắn giới Vương Châu còn có thể thủ được. Càn Nguyên lời nói điên cuồng có thể, xác thật như hắn theo như lời. Nếu là hắn đem lực lượng nhằm vào giới Vương Châu, lấy thế giới tan vỡ đồng quy vu tận, hắn Trường Không Vô Kỵ thật đúng là chưa chắc hộ được. Càn Nguyên cái này đề nghị cũng làm Bát Chảo Vương ý không động đậy đã. Hắn giữ tợn sắc mặt, càng nghiêm trọng, phảng phất ngồi xuống cái gì quyết định giống nhau. Đôi tay vừa động, thời không căn nguyên đều di động ở hắn bên cạnh. Sau đó ở Trường Không Vô Kỵ nhíu mày chung, đồng dạng kiên quyết nói, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta quá sợ ngươi, cho ngươi thời gian, chết chính là ta chờ, chúng ta chờ không kịp, ta nếu là không sinh cơ, ta liền cùng Càn Nguyên cùng nhau, tự bạo nhằm vào giới Vương Châu, liền tính, bàn cổ, ngươi sống, lại có thể như thế nào? Ngươi sẽ trở thành, một cái rõ đầu rõ đuôi, người cô đơn, người tương đương, này hai tên gia hỏa làm ra như thế điên cuồng quyết định, Trường Không Vô Kỵ cũng là không lời gì để nói có thể. Này thật đúng là bắt được hắn, cuối cùng mạch môn chính là hiện giờ. Trường Không Vô Kỵ cũng có một cái ám độ trần thương ý tưởng, hắn muốn thuận nước đẩy thuyền, tiếp được đối phương uy hiếp, lấy chính mình tử vong đổi lấy tu hành tử vong căn nguyên cơ hội. Rốt cuộc bằng vào hắn thủ đoạn năng lực, được đến một cái căn nguyên sở hữu khống chế quyền hạn, tuyệt đối sẽ không vượt qua một canh giờ thời gian có thể. Mà ở này một canh giờ bên trong, Bát Chảo Vương cùng Càn Nguyên có thể trao đổi rõ ràng, ai bắt lấy chính mình sinh mệnh căn nguyên sao? Ta tin tưởng, tuyệt đối khó được thực. Còn có Đăng Tháp Lão Tổ đặt ở bọn họ hai cái trước mặt, cũng không có thời gian làm sinh ra mệnh vô hạn trọng sinh bí mật đi. Bàn cổ không có tam thanh bí pháp, không có 12 tổ vu chi linh thể, bọn họ dựa vào cái gì động? Ai, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên tới một cái giơ thẳng lên trời thở dài. Ở Bát Chảo Vương còn có điều có người kinh ngạc bên trong. Hắn hai mắt trở nên thập phần lỗ trống. Loại này lỗ trống phảng phất có thể nhìn thấu nhân thế gian hết thảy ràng buộc. Không có gì có thể ma diệt hắn ý chí. Càng ngẩng kế tiếp, mọi người không thể tin được bên trong. Trường Không Vô Kỵ ngay sau đó mà nói, ta mệt mỏi, ta cũng không nghĩ tranh đoạt thế giới quyền khống chế, cũng không nghĩ chiến tranh tử vong gì đó. Ta thỏa hiệp, ta muốn đem hết thảy đều giao cho các ngươi hai cái. Cái gì? Ngươi thỏa hiệp? Không thể nào. Trường Không Vô Kỵ lúc này đi vào khuôn khổ như thế dễ dàng. Thật sự là làm Bát Chảo Vương, còn có Càn Nguyên hai người, đầu óc choáng váng, bất thình lình tốt đẹp, làm người căn bản không thể tin được. Đây là thật sự, đối, này nhất định không phải thật sự. Cho nên giờ phút này Bát Chảo Vương, căn bản không tin hỏi, tiểu tử, ngươi muốn chơi cái gì xảo quyệt? Như thế nào đột nhiên liền nhìn thấu hết thảy? Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu? Đúng vậy, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Hoàng Phủ Liệt Thiên còn có Cơ Cửu Mị đám người sôi nổi không nghĩ ra khuyên giải lại đây. Duy độc Hữu một người, một câu đều không có nói. Đó chính là cùng Trường Không Vô Kỵ có cùng mệnh khế ước, Thương Minh Vân Tiêu. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ cũng cùng hắn đúng rồi một cái mắt. Hai người chi gian đã minh bạch hết thảy. Na tương đương Vô Kỵ tất nhiên là lấy chết hóa giải sở hữu nhược điểm. Đối, nhất định là như thế này. Đường nhìn thấu này hết thảy về sau, Thương Minh Vân Tiêu cũng đồng dạng bắt đầu rồi khuyên giải. Mục đích chính là làm mọi người đều không thể tin tưởng. Thậm chí ở kế tiếp, Yên Nhiên chờ nữ đều khóc thút thít này chạy tới. Một phen nam nữ chi gian không cam lòng, tự nhiên làm người cảm động đến rơi nước mắt. Mà Trường Không Vô Kỵ tựa hồ đã ý chí kiên định nói, ngươi nói thế giới này bởi vì ta trên tay đồ vật tra tấn tới tra tấn đi, có ý tứ gì? Ta thật sự muốn hy sinh chính mình làm thế giới hòa bình. Rốt cuộc hai người kia đều là không từ thủ đoạn ra hòa, bọn họ đều đã không có sơ hở tương đương ai khi thế giới chủ nhân, khiến cho bọn họ bên ngoài phân cao thấp đi tính. Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói cũng là rất có ý tứ, hắn là ở nhắc nhở Bát Chảo Vương còn có Càn Nguyên. Kế tiếp, các ngươi hai cái chính là tử địch, hơn nữa là cái loại này ai cũng không có nhưng uy hiếp nhược điểm tử địch. Nhân gian người cùng yêu còn có hải tộc cũng cứ như vậy an toàn, không phải sao? Trừ phi này hai người cũng đồng quy vu tận. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, một hai cái canh giờ trong vòng bọn họ tuyệt đối sẽ không đến nước này. Tiểu tử, ngươi nói không sai, ta quản chúng ta ai làm thế giới chi chủ, chúng ta đều có thể cam đoan nhân yêu hải tam tộc chúng ta không hề động, bao gồm nhà của ngươi quyến tộc nhân của ngươi. Bát Chảo Vương nghiêm túc hứa hẹn, quản hắn nói thật giả. Trường Không Vô Kỵ đã là gật đầu nói, ta tin ngươi. Ngay sau đó, hắn đã vươn một bàn tay chung bắt lấy, đúng là tâm bất cam tình bất nguyện, Đăng Tháp lão tổ. Tiểu quỷ, ngươi sao lại có thể như vậy? Lão tổ ta đối với ngươi tốt như vậy, làm gì từ bỏ? Chúng ta có biện pháp, đừng hại ta a. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không để ý tới đối phương, trực tiếp vung tay đem Đăng Tháp lão tổ ném qua đi. Bát Chảo Vương, ngươi muốn đồ vật nét cầm đi, cầm đi. A, Bát Chảo Vương kinh hỉ tiếp nhận Đăng Tháp lão tổ, thật sự là vẻ mặt ngu si a hạnh phúc, như thế nào đột nhiên liền tới nhanh như vậy đâu. Cũng càng tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ lấy ra một phương quyển trục tới. Này quyển trục rất có linh lực, Đoạt thiên chi thuật một bộ phận văn chương, có thể làm Bát Chảo Vương bọn họ thấy được rõ ràng. Các ngươi xem, đây là ta mạnh nhất công pháp, hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật. Ân, cho ai? Ta, cho ta tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.